Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, kịch đấu. Giờ khắc này, phong tiết tựa hồ càng lớn. Gió táp gầm thét tàn phá bừa bãi mà qua. Toàn bộ tràng cảnh như là tận thế âm u mà kiềm chế. Mà ở phía dưới lăng lệ tuyết vực bên trong, khí tức lại quỷ dị dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dần dần vây quanh tuyết nhẫn. Uzumaki Tamajitsu có chút thở hào hển phất tay di tản chakra chi thuẫn. Hít một hơi thật sâu. Mới một hệ liệt động tĩnh tiêu hao hắn không ít chakra cùng tinh lực. Khống chế kim loại thuẫn tại bị chakra lam mang xuyên thấu lúc hiểm lại càng hiểm thoát ly cái kia. Phiến phạm vi, rốt cục dáng lâm xuống. Tamajitsu, mới. Lúc này, Kakashi thần sắc nhàn nhạt đi lên phía trước, nhìn xem không ngừng tới gần tuyết nhẫn, trong miệng thấp giọng hỏi nói, tại mới một trong chốc lát, không có gì ngoài bọn hắn người còn sống sót bên ngoài. Là người đã chết dưới chân kim loại kiếm cũng không có thay đổi đổi thành phòng ngự càng rộng lớn, hơn tấm chắn hình, mà giải thích duy nhất chính là, mấy cái kia dâu ria người a. Ta là cố ý làm như vậy. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt về nói. Vì giảm bớt gánh vác a. Không sai. Lúc này, bọn hắn tồn tại đã trở thành liên lụy. Không phải bọn hắn chết. Chính là chúng ta toàn bộ hủy diệt. Quả nhiên, nghe được câu trả lời của hắn. Kakashi thần sắc rõ ràng hơi hơi trầm xuống một cái. Lập tức có chút thư giãn chậm rãi gật đầu. Im lặng không nói. Vẻn vẹn chỉ là vì dạng này a, người liền có thể võng chú ý hắn tính mạng con người. Đồng thời, bọn hắn nhưng vẫn là các ngươi cố chủ một phương. Thân là ninja, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo trầm thấp quát lạnh từ phía sau vang lên. Lại là đệ tam phu không để ý Yuki Fujikaze ra hiệu thần sắc đỏ lên tiến lên bước một bước. Không nhịn được chất vấn nói. Cố chủ. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy lông mày nhíu lại, lạnh lùng nghiêng đầu, nói, như không phải là không có cái kia tất yếu, kế tiếp bị bỏ đi chính là ngươi. Khách hàng chỉ có Kazahana đại danh một người mà thôi, hoặc là hắn chết, hoặc là các ngươi chết. Cái này, tốt, đệ tam phu, không cần kích động như vậy. Lúc này, một mực giữ yên lặng Yuki Fujikaze đột nhiên có chút đưa tay. Chặn lại đệ tam phu tiếp tục phản bác, yên lặng một cái chớp mắt về sau, mới nhàn nhạt nói, bất quá có một chút còn cần các vị minh xác một cái. Cái gọi là cố chủ cũng không phải là ta, mà là tiểu tuyết, nói xong, hắn nhìn thoáng qua vẫn tại trong ngực ngủ say ngọt mỹ thiếu nữ một chút. Đột nhiên thật sâu cúi người xuống, bình tĩnh nói, dù cho tử vong của ta cũng không quan trọng. Thân là tuyết quốc đại danh tại tuyết quốc luân hãm lúc kia tính mạng của ta liền đã không có ý. Nghĩa, như không phải là vì tiểu tuyết, ta cũng sẽ không đồng ý hướng các ngươi Konoha thỉnh cầu cứu viện. Cho nên, còn xin các ngươi đáp ứng. Cô Yuki Kazahana là các ngươi nhiệm vụ duy nhất cố chủ. Hắn trịnh trọng nói, cố chủ, thay đổi đến sao? Thần sắc bình tĩnh Kakashi ánh mắt khẽ híp một cái. Lập tức nhàn nhạt gật đầu nói, a, ta đã biết, bất quá sự tình còn chưa tới nơi loại trình độ kia. Cho nên còn xin các ngươi tạm thời triệt thoái phía sau a. Nói xong, ánh mắt của hắn siết chặt, nhìn lướt qua cách đó không xa dần dần đứng vững hơn 10 tên tuyết nhẫn. Hướng về phía bên cạnh Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui trầm thấp nói. Lần này so trước đó mà tất cả tình huống đều muốn nguy cơ. Vì bảo trì an nguy của bọn hắn, cho nên nhất định phải có một người lưu lại thủ hộ. Làm sao cùng một lớp bình phong, Tamajitsu lưu lại đi. Tiếng nói của hắn chưa dứt, một mực yên lặng Uchiha Shisui đột nhiên lên tiếng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn mịt mờ nhìn lướt qua cái sau. Trong lòng lặng yên ngữ nói, so sánh với hắn, lần này nhiệm vụ biểu hiện ta đích xác có một chút không đủ. Nhưng ta sẽ không một mực giữ yên lặng đâu. Tamajitsu, ngươi hãy chờ xem. Nghĩ như vậy, Tay phải của hắn có chút nắm thật chặt, cầm một cái shuriken chuôi. Ân, Kakashi im lặng nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy, Shisui liền cùng ta cùng nhau xuất chiến a. Có thể, bất quá, lúc cần thiết, ta sẽ vẫn xuất thủ. Uzumaki Tamajitsu có chút nhắm mắt, lập tức nhàn nhạt nói. Tại ta chakra hồi phục trước đó, các ngươi hết thảy cẩn thận đâu. Nói xong, hắn có chút khoát tay áo, quay người rút lui đến một bên. Ân, một tên tiểu quỷ thoát ly. Kakashi cùng Uchiha Shisui đối diện chỗ. Một tên hắc bạch chiến giáp bóng người nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Đột nhiên trầm thấp nói một câu. Lập tức hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Tại đồng dạng bao khỏa tại không biết giáp phiến dưới trong lòng bàn tay đột nhiên lộ ra một chi cỡ. Ngón tay lỗ thủng, lam mang ẩn hiện. Ân, vẫn là loại kia công kích a. Bất quá lần này, đừng nghĩ đạt được đâu. Có chút híp mắt, Uchiha Shisui trong nháy mắt đã nhận ra Tuyết Nhẫn bước kế tiếp động tĩnh. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, thâm thúy hắc ám trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa trợn mắt lúc đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch màu đỏ tươi chi tượng. Ba viên đen kịt câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, tản ra tựa như vực sâu khí tức tử vong. Xoát, sau một khắc ở giữa, thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu tán, tựa như đột phá vào thời không gian bên trong, lại lần nữa xuất hiện lúc đã đạt tới tên kia Tuyết Nhẫn trên phần đầu chỗ trống. Mà giờ khắc này, cái sau trong tay lam mang vừa mới tụ tập hoàn tất, một cái như là sấm gió chân trong nháy mắt từ trên không đạp xuống. Đồng thời, một tia sáng như bạc sát cơ lấp lóe, shuriken sắc bén hàn mang đã hung hăng đâm về Tuyết Nhẫn tai rút. Can, chỗ, Shisui con mắt, lại lần nữa trưởng thành nữa nha. Ánh mắt có chút lóe ra, Kakashi mắt trái chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trận vực. Thân thể trong nháy mắt căng thẳng, làm xong tùy thời tiếp ứng chuẩn bị. Bồng, cái kia một sợi chakra lam mang trong nháy mắt đánh vào Tuyết Nhẫn trước người tầng băng phía trên. Bắn tung tóe ra mảng lớn nhỏ vụn băng tinh, như cùng một đóa bọt nước nổi lên tại bình tĩnh trên mặt biển. Hô, ngay sau đó, sau một khắc một bóng người đột nhiên từ cái kia băng tinh bên trong xông ra. Sau khi hạ xuống hơi có chút chật vật rút lui mấy bước. Ân, Kakashi lông mày khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt tiếp cận. Nói, chuyện gì xảy ra, thứ ở trên người bọn hắn, có chút quái dị, rất nhỏ lắc lắc có chút chấn động tay phải. Uchiha Shisui ánh mắt có chút co rụt lại. Nói, lại có một tầng chakra ô dù. Lực đạo chưa đủ đòn công kích bình thường hoàn toàn không có có hiệu quả. Hừ hừ hừ, thực lực không tệ a. Tiểu quỷ, vậy mà có được loại kia cấp tốc. Tiếng nói của hắn chưa dứt, cái kia phía trước hơn 10 tên Tuyết Nhẫn bên trong đột nhiên vang lên một trận trầm thấp thanh âm. Nếu không phải có được loại này lực phòng ngự, suýt nữa bị ngươi đạt được đâu. Băng tinh huy sái lấy tiêu tán. Cái kia lúc trước xuất thủ Tuyết Nhẫn chậm rãi đi lên phía trước. Tại xung quanh thân thể của hắn, một tầng mơ hồ hào quang màu xanh lam thời gian dần trôi qua biến mất không xuất hiện. Chính là vật kia a. Kakashi ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhanh chóng nhìn lướt qua cái kia đồng dạng hơn 10 tên cơ hồ đồng dạng trang phục thân ảnh. Dùng cái này đến suy đoán, những người này hẳn là đều có được giống nhau loại kia lực phòng hộ. Là chakra khác loại vận dụng a. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác chi tâm. Lên đi, toàn bộ gạt bỏ. Lúc này, một đạo trầm thấp thanh tuyến đột nhiên tại trong gió tuyết khuếch tán mà ra. Đồng thời, hai bóng người chậm rãi từ Tuyết Nhẫn hậu phương phi hành trong buồng phi cơ đi xuống. Ken két, theo âm thanh kia vang lên, trầm mặc bất động cái khác Tuyết Nhẫn lập tức phát sinh chuyển biến. Nghĩ nghĩ lại, tản ra rét lạnh công kích sao sao. Một câu liền ảnh hưởng tới bọn gia hỏa này. Người nào chính là Kazahana Doto a? Kakashi ánh mắt lướt qua trước mắt, quét về cái kia dần dần đi tới hai bóng người, Rouga Nadare cùng Kazahana Doto. Nhưng mà không có thời gian tiếp tục cho hắn trầm tư. Tại Trầm ngưng một cái chớp mắt về sau. Cái kia hơn 10 tên tuyết nhẫn toàn bộ đánh sâu vào đi lên. Băng lãnh trong gió lạnh. Cái kia cỗ lạnh lẽo sát khí ầm vang bộc phát. Nghịch tập lấy cuốn lên gió tuyết đầy trời. Sát cơ dập dờn. Sau một khắc, lôi minh bùng lên ở giữa. Nóng bỏng, Chidori, Chi Minh đang ảm đạm đi bên trong dâng lên. Kakashi thân hình trong nháy mắt hư hóa. Giống như quỷ mị xông ra. Nhưng mà, mục tiêu của hắn lại cũng không là trước mắt tuyết nhẫn chúng. Mà là vị kia ở phía sau phương. Kazahana Doto. Cùng một thời gian, Uchiha Shisui cũng trong nháy mắt động. Hai tay của hắn tại mờ tối lấp lóe. Lập tức, một viên bạo liệt đỏ thẫm hỏa cầu từ trong miệng của hắn trong nháy mắt oanh kích mà ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt lật ngược dưới chân tầng băng. Tại một mảnh co lại nhanh chóng bành trướng, ken két âm thanh bên trong. Theo viên kia như đạn pháo hỏa cầu, tầng băng trong nháy mắt dạn nứt ra. Hừ hừ, coi là nhẫn thuật liền có thể a? Quá ngây thơ rồi. Konoha tiểu quỷ, trầm thấp quát lạnh đột nhiên vang lên. Đón cái kia không ngừng tới gần hỏa cầu. Hai tên tuyết nhẫn nhàn nhạt cười lạnh. Đang không ngừng bốc lên sáng tỏ trong ngọn lửa tay phải của hai người đột nhiên thiếp ở cùng nhau. Đồng thời đưa tay trái ra. Đồng thời giận quát, băng độn, mai rùa chi thuật. Két, tầng băng vỡ vụn. Một đạo trong suốt cự hình băng tinh so như cự quy chi giáp nhất ngăn tại hào hỏa cầu phía trước. Trong nháy mắt, kịch liệt tiếng oanh minh dẫn nổ cái này một mảnh địa vực. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.